Đại Mộng Chủ chương 836, Phản Đồ Phổ Đà Sơn, góc truyện audio.com. Cái gì, Thẩm Lạc cả kinh, Bát Thiên Loạn Bổng chưa từng tùy tiện bị phá như này, bất quá Bát Thiên Loạn Bổng chính là tuyệt thế thần thông. Thanh Liên Cự Kiếm mặc dù chảm phá nó, nhưng cũng rút nhỏ gần nửa, chưa dừng lại, tiếp tục chém tới Thẩm Lạc, biểu ca cẩn thận, đó là Thanh Liên Kiếm. Pháp bảo nổi danh Phổ Đà Sơn, thanh âm Nhiếp Thải Châu truyền đến, Thẩm Lạc không để ý đến Nhiếp Thải Châu la lên. Thần sắc kịch biến lách mình lui lại, cùng lúc đó, trước người hắn hiện lên thanh quang, Bát Huyền Kính nổi lên. Một cột sáng màu xanh to như vại nước từ đó phun ra chống đỡ Thanh Liên Cự Kiếm, 18 đạo linh văn trên mặt kính hiển hiện ra. Quang mang trong cột sáng màu xanh chớp liên tục, 18 màn sáng như mặt kính trong nháy mắt ngưng tụ thành hình, tầng tầng chồng chất lên nhau. Ngăn trước Thanh Liên Cự Kiếm, tiến giai đến xuất khiếu trung kỳ, Thẩm Lạc đã có thể phát huy toàn bộ uy lực Bát Huyền Kính. 18 màn sáng vừa mới bố trí xuống, Thanh Liên Cự Kiếm liền chảm phá lên cột sáng màu xanh, phách chảm trên 18 đạo cấm chế màu xanh. Suy suy thanh âm vang lên, không trung như giấy lên hỏa diễm màu xanh hoa mỹ, một tầng lại một tầng màn sáng màu xanh bị chảm phá. 18 màn sáng trong nháy mắt bị phá ra hơn phân nửa, mặc dù tốc độ Thanh Liên Cự Kiếm bắt đầu yếu bớt. Nhưng vẫn như cũ vô cùng kiên định hướng về phía trước, Thẩm Lạc biến sắc vội vàng phất tay áo lên, hạt châu lớn màu tím kia nổi lên. Bay vào trong màn sáng màu xanh, huyền hoàng nhất khí côn cũng theo sát sau hạt châu lớn màu tím, hoàng mang đại phóng, hóa thành một cột sáng vàng đất thô to. Hung hăng đánh ra, chỉ nghe keng một tiếng vang thật lớn, hư không chấn động, màn sáng màu xanh còn sót lại mãnh liệt run rẩy, đều vỡ vụn. Bát Huyền Kính trước người hắn răng rắc một tiếng, vậy mà hiện ra một vết nứt, mà hạt châu lớn màu tím bay vụt về, mặt ngoài tự quang ảm đạm. Trên thân châu bị chém ra một vết ngấn sâu vài tấc, huyền hoàng nhất khí côn cũng nhanh như chớp đảo về, mặt ngoài linh quang ảm đạm. Hiển nhiên cũng bị thương không nhẹ, bất quá Thanh Liên Cự Kiếm kia rốt cuộc bị ngăn trở, cuồng thiểm một chút bay ngược về, có qua có lại. Người cũng tiếp ta một chiêu, Thẩm Lạc nhìn ba kiện pháp bảo bị hao tổn, trong lòng thương tiếc, lần nữa lay động Tử Kim Linh trong tay. Đinh linh linh tiếng chuông vang lên, một ngọn lửa màu đỏ phun ra, phô thiên cái địa chụp tới Ngụy Thanh, Nhiếp Thải Châu đang muốn bay qua hỗ trợ. Nhìn thấy hỏa diễm cực nóng đầy trời không gì sánh được này, vội vàng dừng lại, Tử Kim Linh, Ngụy Thanh giờ phút này cũng khôi phục tỉnh táo. Thanh Liên Kiếm trong tay nhoáng một cái, từng đạo kiếm khí màu xanh nổ bắn ra, phát ra tiếng kiếm rít dày đặc. Mưa kiếm giống như chạm trên ngọn lửa màu đỏ, cản trở chúng, nhưng hỏa diễm giống như sóng dữ bay tới, tùy tiện thôn phệ thiêu hủy những kiếm khí kia. Bất quá thừa dịp tia khoảng cách này, trên hai chân Ngụy Thanh đại phóng thanh quang, lập tức ngưng tụ thành hư ảnh hai đoàn hoa sen màu xanh. Vô cùng nhanh chóng chuyển động, thân hình Ngụy Thanh trong nháy mắt trở nên mơ hồ, sau một khắc trống rỗng xuất hiện phía sau mấy trăm trượng. Nhanh đến khó tin, Thẩm Lạc nhíu mày lại, nhưng cũng không cưỡng ép thôi động Tử Kim Linh truy sát, liên tục mấy lần thi triển chiêu thức lớn. Pháp lực trong cơ thể hắn đã hao tổn hơn phân nửa, tọa liên thân pháp Phổ Đà Sơn, quả nhiên không tầm thường, trong không gian thiên sách Nguyên Khâu khen. Tọa liên thân pháp chính là phi độn thuật mà Ngụy Thanh vừa mới thi triển, Thẩm Lạc hỏi, đúng vậy. Thần thông này là bộ pháp dung hợp giống ất mộc độn thuật, luận tốc độ có thể xếp vào ba vị trí đầu đương thời, Nguyên Khâu nói. Trong mắt Thẩm Lạc hiện lên vẻ khác lạ, thân pháp Ngụy Thanh vừa rồi xác thực còn nhanh hơn Tà Nguyệt Bộ, Thẩm đạo hữu. Ngũ hành bí thuật Phổ Đà Sơn thần diệu vô biên, ngươi hẳn là cũng nghĩ ra được, Ngụy Thanh này đã là phản đồ Phổ Đà Sơn. Người người có thể chu diệt, đạo hữu ngươi nắm Tử Kim Linh, thực lực tăng nhiều, không ngại ở đây đánh giết người này. Đưa thần hồn hắn vào trong không gian màu vàng này, ta có một môn cổ thuật, giỏi về khảo vấn thần hồn, nhất định có thể hỏi ra thứ gì đó. Nguyên Khâu cười hắc hắc, nhẹ nhàng nói, Thẩm Lạc nghe lời này ánh mắt lóe lên, nhưng cũng không nói gì. Phất tay thu hồi Bát Huyền Kính cùng hạt châu lớn màu tím, sau đó lấy ra tấm phổ độ chúng sinh phù kia, bóp chặt lấy, phù lục hóa thành một đạo lục quang. dung nhập thể nội Thẩm Lạc, quanh người hắn lập tức hiện ra một vầng sáng màu xanh lục nhanh chóng chớp động. Vầng sáng màu xanh lục mỗi chớp lên một cái, thiên địa linh khí chung quanh liên tục không ngừng hội tụ tới một lần, chuyển hóa thành pháp lực của hắn. Trong 2-3 hơi thở, vầng sáng màu xanh lục chớp động 9 lần, lúc này mới biến mất, trên mặt Thẩm Lạc vui mừng. Hiệu quả phổ độ chúng sinh phù này chân thực không sai, pháp lực trong cơ thể hắn mặc dù không hoàn toàn phục hồi như cũ, nhưng cũng khôi phục hơn phân nửa, một chút mệt nhọc cũng quét sạch sành sanh, lần nữa thôi động Tử Kim Linh, không chỉ như vậy. Hắn còn lấy xuống nút chuông Yên Linh, đồng thời thôi động hai chuông vàng, ngọn lửa màu đỏ đầy trời lần nữa phun ra. Mà trong Yên Linh kia cũng bắn ra mảng lớn sương mù, khói kia không phải khói ống lò, không phải khói cỏ cây, mà là ngũ sắc linh yên. Hiện lên 5 màu xanh đỏ trắng vàng đen, ngũ sắc linh yên lóa mắt mờ mắt, Nhiếp Thải Châu cùng Tiểu Hùng Quái chỉ nhìn xa xa. Không bị ngũ sắc sương mù tác động đến, nhưng con mắt đã nhói nhói một hồi, nước mắt chảy xuống, vội vàng lui ra xa một chút, khói lửa chung sức. Những ngọn lửa màu đỏ kia uy thế lập tức tăng vọt, biển sâu sóng dữ quét tới hướng Ngụy Thanh, những nơi đi qua. Rừng rậm phía dưới bị thiêu đốt ầm ầm, hóa thành tro tàn, mặt đất rạn nứt, rừng rậm vốn xanh trong chớp mắt bị phá hủy, tiểu tử đáng chết. Đối địch thì đối địch, ngươi ra tay cũng có phân tất chứ. Tiểu Hùng Quái kia nhìn thấy chỗ ở mình biến thành bộ dạng này, tức hổn hển. Gầm thét với Thẩm Lạc liên tục cũng không dám nhích tới gần, Nhiếp Thải Châu cũng lộ vẻ kinh hãi, vội vàng lần nữa lui về phía sau. Nàng lập tức lật tay lấy ra cành dương liễu kia, vận khởi pháp lực định tế luyện. Nhưng mặc cho nàng thi triển thuật tế luyện của sư môn truyền thụ thế nào, cũng không thể sinh ra liên hệ với cành liễu màu xanh lá này. Ngươi không cần phí sức, cành dương liễu này chính là linh bảo thiếp thân của Quan Âm đại sĩ, không có độc môn tế luyện thuật của lão nhân ra ngài. Ngươi không thể nào thúc giục. Tiểu Hùng Quái bay tới, nói, Nhiếp Thải Châu nghe lời này, lập tức trợn tròn mắt, nàng cùng Thẩm Lạc. Bạch Tiêu Thiên mạo hiểm tiến vào cung điện này, mục đích chủ yếu là vì vượt lên trước lấy được bảo vật Quan Âm đại sĩ còn sót lại. Dùng để ngăn cản bọn Ngụy Thanh, nếu không cách nào thôi động thì làm sao đối địch. Tiền bối ngài hiểu tế luyện thuật không? Nhiếp Thải Châu vội vàng hỏi, ta chỉ trông coi, làm sao biết được toàn bộ Phổ Đà Sơn chúng ta. Chỉ sợ chỉ có Quan Nguyệt Tổ Sư biết được tế luyện thuật, Thanh Liên trưởng giáo cũng không biết. Tiểu Hùng Quái lắc đầu. Nhiếp Thải Châu vô cùng thất vọng, nhưng nàng lập tức ý thức được một vấn đề. Nếu những bảo vật này cần tế luyện thuật độc môn của Quan Âm Tổ Sư, vậy làm sao biểu ca có thể thôi động Tử Kim Linh, ta cũng đang tò mò. Tiểu tử này học được pháp môn tế luyện từ đâu, hẳn là hắn và Quan Âm đại sĩ có quan hệ gì. Tiểu Hùng Quái nhìn chằm chằm Thẩm Lạc phía sau. Ánh mắt chớp động nói, cách trương.